Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Sư đệ, ta sẽ thổi tiêu. Cố Lưu Vân bị Phạm Bàn Nhược như thế cười. Nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Phạm Bàn Nhược cũng cảm giác mình có chút không ổn. Vội vã ôn nhu nói áy náy. Bàn Nhược đường đột. Cố đạo hữu chớ trách. Cố Lưu Vân khoát tay áo. Nói: Không ngại, ta đây tu vi quả thật có chút thấp. Phạm Bàn Nhược lúc này trong lòng rất là tò mò. Thiên Loan chân nhân chính là thiên kiếp cảnh cường giả. Cố Lưu Vân thân là của nàng chân truyền đệ tử. Dĩ nhiên tu vi chỉ có đoán thể. Loại tình huống này để cho nàng thập phần khó hiểu. Có lòng muốn hỏi, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cố Lưu Vân chứng kiến nét mặt của nàng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói ra. Phật đạo hữu là đối với tu vi của ta có chút nghi ngờ chứ? Phạm Bàn Nhược khẽ gật đầu. Sau đó lại liền vội vàng nói. Nếu là có chỗ bất tiện, cố đạo hữu không nói cũng có thể. Không có gì không có phương tiện. Cố Lưu Vân lắc đầu. Thở dài. Nói. Nói ra thật xấu hổ. Có thể may mắn bị sư tôn đặc biệt thu làm đệ tử. Cũng không phải ta thiên tư tốt bao nhiêu. Vẻn vẹn là bởi vì ta tiên thiên thuộc tính viên mãn mà thôi. Nguyên bản ta cho rằng ở sư phụ dưới, sự dạy dỗ, có thể cấp tốc tăng trưởng tu vi, tiêu dao đầy đất trong thiên địa. Nhưng ai biết nỗ lực tu luyện đến ngày hôm nay, đã ước chừng qua 7 ngày, lại vẻn vẹn tu đến đoán thể. Chấm ngoặc kép, mỗi khi nhớ tới chuyện này, ta đều cảm giác sâu sắc tự thân ngu dốt. Thẹn với sư tôn đối ta coi trọng a. Loại tâm tình này, Phật đạo hữu ngươi có thể lý giải sao? May là Phạm Bàn Nhược tâm linh tuệ mẫn, tu vi cao thâm, nghe được Cố Lưu Vân phen này vét sai ngữ điệu, cũng tốt treo một luồng linh khí không có tăng lên, kém chút trực tiếp từ không trung ngã xuống rơi. Nàng bình tức tĩnh khí, chậm rãi thân hình rơi xuống, nhìn trước mắt làm ra một bộ thống khổ bộ dáng Cố Lưu Vân. Lại đột nhiên cảm giác được hắn rất là thú vị. Trong ngày thường đã thấy rất nhiều thanh đăng cổ Phật, thiền kinh sách cổ. Bây giờ gặp phải một người như vậy, xác thực cho nàng cảm giác không giống tầm thường. Sau đó, nàng tiến lên một bước, đưa ra tay mình, bỏ vào Cố Lưu Vân trước mặt. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, nhìn Phạm Bàn Nhược cái kia tinh tế thon dài, như dương chi mỹ ngọc bàn tay, không minh bạch ý của nàng. Phạm Bàn Nhược cười yếu ớt yên yên, nhẹ nhàng nói ra, ta tới mang ngươi ngự không? Làm Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược kề vai ngự không trên 9 tầng trời thời điểm. Vẫn cảm thấy có chút không phải chân thực, nhưng này nhuyễn ngọc một dạng bàn tay, liền cầm trong tay của mình. Trận kia trận lẫn vào đàn hương xử nữ hương thơm, liền quanh quẩn ở thân thể của mình tế. Tình cảnh này, thật là chân thật không thể lại chân thực. Tương lai luân hồi ma chủ, hôm nay Phật đạo tiên tử, cứ như vậy dắt cùng với chính mình tay, bay lượn hư không, dường như đã nhận ra Cố Lưu Vân ánh mắt, Phạm Bàn Nhược nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Lưu Vân, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Cố Lưu Vân khẽ lắc đầu, nói, Phật đạo hữu, đa tạ ngươi, Phạm Bàn Nhược thiển thiển cười, nói, không cần như vậy, mặt khác. Có thể hay không đổi một cái xưng hô. Phật đạo hữu lối gọi này luôn cảm giác có chút kỳ quái. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, không nghĩ tới Phạm Bàn Nhược cư nhiên chủ động đưa ra sửa chữa hai người xưng hô. Đây là muốn phồng độ hảo cảm ý tứ a. Vì vậy hắn nhớ nghĩ nói ra, đường tu hành, đại đạo vi sư, người tu vi cao hơn ta, nếu như không ngại, xưng ngươi là Bàn Nhược sư tỷ. Phạm Bàn Nhược hơi suy tư, sau đó yên nhiên mà cười, nói, rất tốt, Lưu Vân sư đệ, keng, Phạm Bàn Nhược đối với ngươi có chút thưởng thức, nguyện chủ động cùng ngươi kết làm bạn tốt, keng, Phạm Bàn Nhược độ hảo cảm cộng 200, keng, ngươi cùng Phạm Bàn Nhược quan hệ thăng cấp, trước mặt vì đệ nhị trọng, trò chuyện với nhau thật vui, dĩ nhiên trực tiếp tăng 200 độ hảo cảm. Chủ động bị đối phương kết giao bạn thân thật không ngờ ra sức. Cố Lưu Vân lúc này trong lòng cũng là có chút vui sướng. Rốt cuộc lại Bạch Kiểm một mỹ nữ sư tỷ. Tưởng tượng một chút tương lai tràng cảnh, tay trái một cái Mộ Dung sư tỷ, tuyệt thế thiên kiêu, kiếm pháp song tu, tay phải một cái Bàn Nhược sư tỷ, luân hồi ma chủ, Phật ma đều là độ. Xách xách xách, đây nếu là làm cho kiếp trước những cái này lão sắc nhóm người chơi đã biết, chẳng phải là muốn hâm mộ nổi điên. Đương nhiên, hiện tại cũng chính là tưởng tượng một chút, muốn hai tay cùng lúc nắm hai vị sư tỷ, then chốt còn là muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, như vậy mới có cơ hội đạt thành tâm nguyện. Bên này Cố Lưu Vân đi nửa ngày thần, Phạm Bàn Nhược cũng đã mang theo hắn đi tới Cô Huyền trên núi rảnh. Lưu Vân sư đệ, cái kia ma tu liền giấu ở nơi này. Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, nhìn lướt qua phía dưới sơn mạch, gật đầu, không sai, hắn liền giấu ở vùng núi này trong lúc đó. Bất quá cụ thể vị trí không được biết. Phạm Bàn Nhược nhìn một chút cái kia kéo hơn 10 dặm sơn mạch, cũng là hơi có chút cau mày. Nơi đây sinh linh rất nhiều, cũng là không tốt trực tiếp dùng pháp thuật đưa hắn bước ra. Muốn tìm hắn đi ra sợ rằng phải tốn hao một ít thời gian. Cố Lưu Vân gật đầu, đột nhiên hỏi, sư tỷ là Phật tu, lại sẽ Phật tông sư tử hống. Phạm Bàn Nhược nghe vậy bị kiềm hãm, sẵn giọng, ngươi xem ta giống như là biết học sư tử hống dáng vẻ. Cố Lưu Vân vừa rồi cũng là theo bản năng thốt ra. Nghe được Phạm Bàn Nhược nói như vậy, nhất thời phản ứng kịp, lắc đầu bật cười, là ta sai rồi, sư tỷ như vậy tựa tiên tử nhân vật, làm sao có khả năng đi học sư tử hống. Phạm Bàn Nhược một đôi mắt sáng như sao trợn mắt liếc hắn một cái, sau đó hỏi, ngươi hỏi sư tử hống là muốn dùng âm công thuật pháp đưa hắn dẫn ra. Cố Lưu Vân khẽ lắc đầu một cái, nói, sư tử hống tuy là âm công, nhưng nếu muốn đưa tới ma tu, dựa vào là cũng là sư tử hống trung ẩn chứa tâm thần công kích. Ma tu thông thường tâm thần bất ổn, nếu như gặp trùng kích, sẽ linh khí hỗn loạn, bại lộ hành tích. Phạm Bàn Nhược nghe được giải thích của hắn, nhất thời sáng tỏ, khẽ gật đầu. Cố Lưu Vân gặp nàng đã hiểu, liền chuẩn bị làm cho hạ xuống. Sau đó bằng kiếp trước đối với ma tu kinh nghiệm, tỉ mỉ lục soát một cái sơn mạch. Nhưng vào lúc này, Phạm Bàn Nhược đột nhiên nói một câu nói, làm cho Cố Lưu Vân suýt nữa phun huyết. Lưu Vân sư đệ, ta mặc dù sẽ không sư tử hống, nhưng ta sẽ thổi tiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.